Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974, Thần Bí Hắc Hoàng Thiết Bài. Chương 974, Thần Bí Hắc Hoàng Thiết Bài đạp trên chậm rãi rơi xuống màu trắng cho cốt. Diệp Chân đến cuối thông đạo, đó là tầng một màn ánh sáng màu xanh, tựa như là thông đạo đại môn. Vắt ngang ở nơi đó, màn ánh sáng màu xanh không chỉ có vô cùng nặng nề, mà lại kết cấu cũng vô cùng kỳ quái. Hẳn là một loại Diệp Chân chưa từng thấy qua trận pháp hình thành thủ hộ màn sáng. Diệp Chân thử dưới, màn ánh sáng màu xanh lực phòng ngự vô cùng cường đại. Một trận huyền hỏa toàn oanh kích phía dưới, màn ánh sáng màu xanh vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tại Diệp Chân ba trận huyền hỏa toàn oanh kích phía dưới, màn ánh sáng màu xanh mới tản ra từng vòng gợn sóng. Tựa hồ có chỗ ba động, bất quá, loại ba động này rất nhanh liền khôi phục bình thường, tạo ra cái này thủ hộ màn sáng đại trận bên dưới. Khẳng định có địa mạch ủng hộ, vào không được. Phát hiện này, mặc dù rất trễ, vẫn là để Diệp Chân có chút nghĩ mà sợ. Nếu là trước đó tiến đến Lôi Thánh không có thụ thương, như vậy Diệp Chân chạy trốn tới nơi này về sau, khả năng liền là tuyệt lộ. Không biết lòng đất có thể hay không đi qua. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thân thể tựa như là lâm vào lưu sa phi tốc chìm vào lòng đất. Mấy hơi về sau, Diệp Chân thân hình xuất hiện tại màu xanh thủ hộ màn sáng nội bộ. Cái này màu xanh thủ hộ màn sáng chỉ thâm nhập lòng đất 10 mét chỗ. Diệp Chân lợi dụng thuật độn thổ, có thể nhẹ nhõm vượt qua. Đầu mới vừa từ màn ánh sáng màu xanh bên trong không gian nhô ra sát na, Diệp Chân liền lập tức nín thở, thoát ra mặt đất, động tác cũng biến thành kỳ chậm vô cùng. Thi thể, màn ánh sáng màu xanh bên trong là so trong thông đạo còn nhiều hơn thi thể, mà lại là lấy nhân loại võ giả thi thể làm chủ. Xen lẫn không ít to lớn yêu thú thi thể, ngổn ngang lộn xộn đổ vào nơi này. Rất nhiều võ giả giữa ngực bụng, thậm chí còn lưu lại cắm vào yếu hại binh khí. Thô sơ giản lược xem xét, nói ít có hơn vạn bộ thi thể. Cũng may mắn nơi này thi thể đã toàn bộ biến thành bạch cốt. Bằng không, cái kia chính là một cái tu la địa ngục. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ để Diệp Chân sợ hãi không thôi. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy mà chết nhiều như vậy võ giả. Có trong thông đạo vết xe đổ, Diệp Chân động tác vô cùng cẩn thận, sợ có bất kỳ một điểm ba động, liền để trước mắt một màn này triệt để hủy. Diệp Chân muốn thông qua nơi này chu ti mã tích, phát hiện, tìm ra một điểm mánh khóe. Vì sao có nhiều như vậy võ giả hội tụ cháy ở chỗ này? Chết ở chỗ này. Diệp Chân thân hình chậm rãi lòng đất dâng lên, chậm rãi lên cao. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, đứng tại trên mặt đất nhìn lại. Diệp Chân đột nhiên liền xem ở phương này không gian ở giữa nhất, thấy được to lớn chiếm diện tích ước chừng 10 dặm phương viên hình bát giác không gian. Cái này màn sáng bên trong không gian khắp nơi đều là thi thể gãy xương, nhưng là cái này 10 dặm phương viên hình bát giác trong không gian lại là rỗng tuếch, ngay cả nửa khối thi cốt đều không phát hiện được. Trận pháp, lấy Diệp Chân nhãn lực kinh, không khó đánh giá ra trước mắt cái này 10 dặm phương viên bát giác phủ không gian là một tòa to lớn trận pháp. Nhưng để Diệp Chân kinh ngạc chính là, nhìn kỹ lại, tựa hồ cái kia bốn phương tám hướng hơn vạn bộ thi thể, tựa hồ cũng là vây tụ tại cái này hình bát giác trận pháp xung quanh mà chết. Có chút thi thể, nhìn nó thi cốt phương viên, tựa hồ là đang cực lực tiếp cận cái này hình bát giác trận pháp. Thậm chí, Diệp Chân còn chứng kiến mấy cỗ trẻ nhỏ, nhi đồng thi cốt, vị thành niên trẻ nhỏ cùng nhi đồng, làm sao lại chết ở chỗ này? Cái này khiến Diệp Chân càng thêm nghi hoặc. Ếch! Diệp Chân ánh mắt đột nhiên tại đông đảo trong hài cốt nhìn thấy một khối có chút phiếm hồng lớn. Chừng bàn tay màu đen thiết bài, lấy Diệp Chân thị lực, trên cơ bản có thể xác định khối kia thiết bài hẳn là còn chưa hủy hoại. Thân hình khẽ nhúc nhích, Diệp Chân lấy một loại tốc độ thật chậm hướng về kia khối màu đen thiết bài bay đi. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ. Mặc dù tốc độ của hắn rất chậm, nhưng là hành động ở giữa mang theo tới cái kia một chút xíu khí lưu, vẫn là thổi tan cách hắn gần nhất một bộ thi cốt. Thoáng chốc, toàn bộ trong không gian liền phảng phất phát sinh phản ứng dây chuyền. Tất cả thi cốt ở trong nháy mắt này toàn bộ sụp đổ thành tro, liền phảng phất thổi lên một trận màu trắng như gió lốc. Hơn vạn bộ hài cốt tại mấy hơi thở bên trong liền biến thành một chỗ bạch phiến. Còn tốt, khối này thiết bài vẫn còn. Không biết có cái gì tin tức hữu dụng, thổi ra lơ lửng ở bên trên màu trắng cho cốt, sợ cái này thiết bài khác thường. Diệp Chân trên ngón tay bên trên phụ tầng một linh lực, chộp tới khối này có chút phiếm hồng thiết bài. Một chảo phía dưới, Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên, vậy mà bắt bất động, cái đồ chơi này nặng bao nhiêu? Hít sâu một hơi, trong đan điền linh lực cuồn cuộn, Diệp Chân cầm đủ tư thế, đi xách cái kia một khối phiếm hồng thiết bài. Mấy hơi về sau, kiếm đỏ mặt Diệp Chân có chút nhụt chí buông lỏng ra hai tay, một mặt quỷ dị dò xét khối này phiếm hồng quái dị thiết bài. Diệp Chân mặc dù không phải thể tu, nhưng là linh lực nhờ vào Thận Long Châu rèn luyện nguyên nhân, linh lực so với bình thường khai phủ cảnh tam tứ trọng vương giả còn tinh khiết hơn. Tinh thuần như thế linh lực rèn luyện hạ gân cốt, mặc dù không có lực bạt sơn hà thuần túy cự lực, nhưng là mượn nhờ linh lực phía dưới, huy động một cái mấy trăm hơn ngàn đôn ngọn núi nhỏ, là không có bất kỳ cái gì một vấn đề. Nhưng để Diệp Chân khiếp sợ là, hắn lúc này dùng hết toàn lực, vậy mà không cách nào dung chuyển cái này nho nhỏ thiết bài mảy may. Cái này nhìn qua không dậy nổi mắt thiết bài, đến cùng nặng bao nhiêu? Nếu nói Diệp Chân trên lực lượng hạn là 1.000 tấn, như vậy đã chính là một cái 1.500 tấn đồ vật bày ở Diệp Chân trước mặt. Coi như Diệp Chân đè lên không nổi nó, nhưng là tuyệt đối có thể lắc lư. Cái này rất giống là người bình thường, nhiều nhất có thể nhấc lên 100 cân vật nặng. Nhưng liền xem như 500-600 cân vật nặng, lắc lư một chút, có đôi khi vẫn là có thể. Nhưng bây giờ, cái này thiết bài lại không nhúc nhích tí nào. Nói một cách khác, cái này màu đen thiết bài trọng lượng rất có thể là 1.000 tấn gấp 4-5 lần, 7-8 lần thậm chí nhiều hơn. Dưới khiếp sợ, Diệp Chân quan sát tỉ mỉ, thiết bài bên trên minh đầy cổ pháp mà huyền ảo hoa văn. Bất quá không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Linh lực có thể xuyên vào, lực lượng thần hồn cũng có thể xuyên vào, nhưng muốn mạng chính là, mặc dù Diệp Chân có địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, triệt để lục soát địa tâm hỏa soái luyện khí kinh nghiệm bên trong rất nhiều lấy trọng lượng nổi danh thiên tài địa bảo bên trong, vậy mà tìm không ra đúc thành cái này màu đen thiết bài vật liệu. Cái này khiến Diệp Chân có chút mừng rỡ. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào điểm này, cái này màu đen thiết bài tuyệt đối là bảo bối. Ta thử nhìn một chút có thể hay không dùng thần hồn lực lượng thu vào chữ vật giới chỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm liền bao vây cái này một khối màu đen thiết bài. Tê, mười mấy hơi thở về sau, Diệp Chân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thần niệm, vậy mà cũng chuyển không vận cái này màu đen thiết bài. Dùng thần niệm hướng chữ vật giới chỉ bên trong thu lấy vật phẩm. Dưới tình huống bình thường, vô cùng nhẹ nhõm, chỉ cần lực lượng thần hồn đủ cường đại, nặng hơn nữa đồ vật, liền là một tòa núi lớn, cũng có thể thu vào chữ vật giới chỉ. Trước mắt cái này màu đen thiết bài, Vậy mà Thu không đi vào. Cái này khiến Diệp Chân càng hiếu kỳ. Đã lực lượng thần hồn có thể tiến vào bên trong, ta dùng thần hồn lực lượng thử một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, bàng bạc tứ sắc tiên thiên hồn quang lập tức liền tràn vào cái này màu đen thiết bài bên trong. Lên, chợt quát một tiếng, Diệp Chân xích nguyệt hồn giới đột ngột quang hoa lóe lên. Này quỷ dị màu đen thiết bài lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà Diệp Chân, trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, nguyên địa đánh một cái lảo đảo, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Lão thiên gia của ta, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Vẻn vẹn xê dịch một chút, vậy mà đem ta tứ sắc tiên thiên hồn quang cho tiêu hao hết tám thành trở lên. Để cho ta kém một chút liền lực lượng thần hồn khô kiệt mà hôn mê. Diệp Chân lấy tay vỗ trán, gương mặt giật mình, làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này lớn chừng bàn tay màu đen thiết bài, vậy mà nặng đến loại tình trạng này. Diệp Chân đây chính là phẩm chất cực cao tứ sắc tiên thiên hồn quang a. Nếu là đổi thành khai phủ cảnh vương giả dùng tam sắc tiên thiên hồn quang đến truyền, chỉ sợ tại chỗ liền hôn mê. Diệp Chân thần niệm lần nữa đã rơi vào xích nguyệt hồn giới, cẩn thận quan sát này quỷ dị màu đen thiết bài đến, quan sát một hồi lâu, bất kể như thế nào nếm thử đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nó liền là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn màu đen thiết bài, nhưng nó trọng lượng lại kinh người tới cực điểm. Quan sát hơn nửa ngày, Diệp Chân phát hiện cái này hắc thiết bài mặt sau hoa văn tựa hồ hợp thành một cái phi thường cổ lão hoàng chữ. Diệp Chân chi sắc chỗ nhận biết cũng là bởi vì địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong có tương tự kiểu chữ. Đã như vậy, cái đồ chơi này liền gọi hắc hoàng thiết bài đi. Đã không có phát hiện, Diệp Chân liền không lại xoắn suýt tại cái này hắc hoàng thiết bài. Đợi ngày sau tu vi đề cao thật lớn về sau, lại đến nghiên cứu nó, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có nóng lòng xuất phát, mà là trước ngồi khoanh chân tĩnh tọa nửa ngày, đem lúc trước tiêu hao hết tám thành lực lượng thần hồn khôi phục cái bảy tám phần. Lúc này mới một lần nữa đứng dậy tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Chính như Diệp Chân sở liệu, ở giữa khối kia 10 dặm phương viên hình bát giác đất trống, đúng là một cái to lớn trận pháp, đáng đi phủ bụi, mặt đất tràn đầy dùng các loại tài liệu chân quý khắc họa trận pháp tuyến đường. Khắp nơi đều là khảm nạm làm một thể trận bàn, nhất là trận kia bàn vật liệu, vậy mà toàn bộ đều là luyện chế thượng phẩm hồn khí sử dụng vật liệu. Chấn kinh sau khi, cái này khiến Diệp Chân vô cùng trông mà thèm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại, Diệp Chân cũng không tinh thông trận pháp, căn bản không nhận ra đại trận này là trận pháp gì. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể đem đại trận này bộ dáng, các loại đường vân khắc văn toàn bộ thần lục đến một khối ngọc phù bên trong. Trở về sau khi trở về, hỏi một chút huyễn trận vương Trần Xí, nhìn xem nó nhận không biết loại trận pháp này. Trừ cái đó ra, trước mắt phương này trong không gian, ngoại trừ cho cốt vẫn là cho cốt, vượt qua bát giác đại trận, Diệp Chân tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Trước mắt không gian bắt đầu biến hẹp, lại xuất hiện một đầu có chút rộng lớn thông đạo. Bất quá, cái thông đạo này bên trên nhưng không có bất kỳ thi cốt. Tiến lên chừng 10 vài dặm, đến một cái chỗ ngã ba sát na, Diệp Chân tóc đột nhiên không lửa tự đốt. Cái này sẽ Diệp Chân giật mình kêu lên, huyền hỏa linh lực đột ngột mà tuôn ra, đem toàn thân bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ, mới không còn hỏa diễm toát ra. Hơn trăm lần, nơi này cái kia màu tái nhợt điểm sáng nồng độ, vậy mà so lúc trước cái lối đi kia bên trong nồng nặc hơn mấy trăm lần. Diệp Chân nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng, bên trái, cái kia tái nhợt điểm sáng hẳn là bắt nguồn từ lối đi bên trái. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền dứt khoát chuyển tiến vào lối đi bên trái. Diệp Chân rất muốn biết, cái này bên trái trong thông đạo đến cùng có cái gì? Vậy mà có thể phát ra hỏa lực kinh người như thế, điểm sáng màu trắng. Lối đi bên trái có chút quanh co, đi vòng ước chừng 30-40 dặm khoảng cách thời điểm, Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt một rộng rãi, đột nhiên liền xuất hiện một mảng lớn màu trắng bãi bùn. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái này một mảng lớn màu trắng bãi bùn nhìn mấy lần. Diệp Chân sắc mặt đột nhiên đại biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.